phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 355, phong đô diệu dũng. La Vân mặt ngoài không có gì biểu hiện, trong nội tâm lại tại buồn bực, đều là đời trước tiên thần lưu lại bảo địa, vì cái gì Thu Lam liền có thể dẫn người tiến vào Côn Luân Sơn. Phong đô lại không thể. Hắn có lẽ là trước đó liền có đã làm thí nghiệm, muốn nhìn một chút có thể hay không đem vật sống mang vào phong đô. Kết quả phát hiện căn bản không được, vật sống vào phong đô về sau liền sẽ biến thành thi thể, hồn phách cũng không biết là đi phương nào. Tất nhiên hắn là mang gà vào phong đô, còn không đến mức phát dồ bắt người làm cái này thí nghiệm. Trước kia hắn còn tưởng rằng tiên thần lưu lại bảo địa cũng chỉ có kế thừa tiên thần truyền thừa người mới có thể tiến vào được, bây giờ nghe Thu Lam lời nói mới biết được cũng không phải là như vậy, rất có thể chỉ có hắn phong đô không thể dẫn người đi vào, đều là tiên thần lưu lại bảo địa, vì mau khác biệt còn như thế đại. Hắn trong lòng hướng mèo đen đưa ra một vấn đề này, mèo đen trả lời nói: bởi vì phong đô là quỷ thành, là tử địa, vốn là cùng nói nó tiên thần lưu lại bảo địa không giống nhau. Không chỉ có là phong đô, ngũ phương quỷ đế, la phong lục thiên, cùng thập điện diêm vương đợi chút minh phủ âm thần lưu lại bảo địa. Đều là dạng này, ếch, đích thật là cái này Lý Nhi. La Vân bình thường trở lại, nhưng lại có mới nghi vấn. Người bình thường không thể mang vào, như vậy người tu hành hoặc người thừa kế đâu? Có thể hay không mang vào phong đô? Mèo đen nói, nếu như người kia có minh phủ âm thần nhất mạch truyền thừa, lại hoặc là ngưng luyện tam hồn thất phách, mang đến phong đô, không có vấn đề gì. Cần phải không có đạt tới hai cái điều kiện này bên trong một cái. Mang đến phong đô, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói như vậy, cha mẹ ta bọn họ có thể bị mang đến phong đô rồi. La Vân trong lòng hơi động, cũng không phải muốn dẫn cha mẹ vào phong đô thám hiểm. Bọn họ hiện tại phải làm chính là hảo hảo tu luyện. Đi phong đô cũng giúp không được gấp cái gì. Bất quá, về sau vạn nhất nếu là gặp nguy hiểm gì, hắn chăm sóc không đến. Ngược lại là có thể đem cha mẹ tạm thời đưa đến phong đô trong đi tránh đầu gió. Thậm chí ta tại thời điểm đối địch, cũng có thể gọi Hoàng Tuyền Môn, đem địch nhân đưa vào phong đô. Chỉ cần hắn không có minh phủ âm thần truyền thừa, không có triệt để cô đọng tốt tam hồn thất phách bước vào sinh tử cảnh, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí bước vào sinh tử, thần kiều cao thủ được đưa vào phong đô cũng muốn thiệt thòi lớn. Ta tại phong đô trong thế nhưng là có một chi từ Ngụy Diên huấn luyện thống soái quỷ binh. La Vân càng nghĩ càng kích động, trong lòng thầm than, trước kia tại sao không có nghĩ đến phong đô còn có thể như vậy dùng. Thua lỗ, thua lỗ. Thu Lam cùng Lăng Tê không biết hắn đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng hắn kích động là bởi vì có thể đi vào Côn Luân Sơn đi tìm bảo. Căn cứ rèn sắt khi còn nóng, Lăng Tê lại bổ sung, Thiên Bồng Nguyên Soái lưu lại thiên hà trong, mặc dù không có Côn Luân Sơn nhiều như vậy chân thuốc linh quả, cũng không ít linh bảo. Đồng dạng, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ chúng ta hướng thiên hà chỗ sâu thăm dò, tìm đến bảo bối, liền phân ngươi một phần. Cũng từ ngươi chọn trước, một cái Côn Luân Sơn, một cái thiên hà, cái nào bên trong lưu bảo bối, đều không thể so với phong đô ít. Thiên hà không rõ ràng tình huống, khó mà nói, nhưng Côn Luân Sơn, lấy chân thuốc linh quả lấy xưng, chính là La Vân nhu cầu cấp bách. Ngắn ngủi sau khi suy tính, La Vân có chủ ý, hỏi, thật từ ta chọn trước. Nếu là ta chọn lấy tốt nhất bảo bối, các ngươi cũng không hối hận. Không hối hận, Thu Lam cùng Lăng Tê đồng nói. Chúng ta có thể thề, người tu hành lời thề, cùng người bình thường lời thề khác biệt. Người bình thường phát cái thề, phát liền phát, làm không được cũng không quan hệ. Nhưng người tu hành phát thề là sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm. Nếu là làm không được, liền sẽ dẫn đến đạo tâm bất ổn, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Cho nên người tu hành rất ít thề, một khi phát liền nói tất làm tất được. Có người có thể sẽ nói, Thu Lam cùng Lăng Tê vì cái gì muốn tìm La Vân hỗ trợ? Coi như hiện tại vào không được Côn Lôn Thiên Hà chỗ sâu, chờ sau này trên tu hành đi, lại đi không được sao? Bảo bối thế nhưng là vẫn luôn tại chỗ ấy, cũng sẽ không chạy, nhưng kêu lên La Vân, liền phải điểm hắn một phần, hơn nữa còn là tốt nhất một phần, đây không phải thua lỗ sao? Nhưng sổ sách không phải tính như vậy. Một phương diện, tại Côn Luân Sơn cùng Thiên Hà trong, thế nhưng là có các loại chân thú, hung thú, bọn chúng nhưng là muốn ăn cái gì? Người hôm nay nhìn thấy có một cái bảo bối ở phía xa. Bởi vì có cường đại chân thú, hung thú trông coi, cho nên không dám đi. Nghĩ đến qua một thời gian ngắn, chờ mình tu vi đi lên lại đi lấy. Kết quả chờ ngươi tu vi đi lên về sau, kia bảo bối nói không chừng sớm đã bị chân thú, hung thú ăn, ngay cả cặn cũng không còn. Dù là ngươi thấy bảo bối không phải chân thuốc linh quả, mà là một cái pháp bảo, cũng trốn không thoát cái này vận mệnh chân thú. Hung thú mặc dù không ăn vàng bạc đồng sắt, nhưng muốn hút bảo bối trong linh khí a. Không có linh khí, bảo bối liền thành phế vật. Một mặt khác thì là Thu Lam cùng Lăng Tê trong lòng có mãnh liệt cảm giác cấp bách. Truyền thừa của bọn hắn đẳng cấp rất cao, đây là chuyện tốt, nhưng cùng lúc cũng rất nguy hiểm. Nếu như bị có cùng bọn hắn cùng một mạch truyền thừa người theo dõi, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Chỉ có mau chóng tăng lên thực lực mới có thể bảo trụ truyền thừa, giữ được tính mạng, bảo trụ người nhà. Này dựa vào làm từng bước tu luyện là không được, chỉ có thể ỷ vào Côn Luân Sơn cùng Thiên Hà trong bảo bối. Hai người lúc này phát lời thề, La Vân đã không còn lo lắng. Được, chuyện này ta đáp ứng. Lúc nào đi? Một tuần lễ sau, Thu Lam nói, chúng ta cần làm chút chuẩn bị. La Vân gật đầu, vừa vặn, ta cũng cần làm chút chuẩn bị. Vậy chúng ta một tuần lễ sau thấy. Thu Lam nói, vừa chỉ bốn phía thận khí. Này huyễn cảnh, có thể rút lui a? La Vân gọi ra thận nữ, làm nàng hủy bỏ huyễn cảnh. Nhìn thấy tiểu tinh linh thận nữ, Thu Lam cùng Lăng Y Y phản ứng rất bình thường. Ngược lại là Lăng Tê thẳng mắt, hoa hoa kêu, thật đáng yêu, thật mong muốn, loại hình lời nói. Dọa thận nữ nhanh lên về tới vỏ sò trong. Vừa rồi kia là thận nữ, làm sao trên người còn có long thần khí tức? Thu Lam hỏi, ánh mắt cũng không tệ. Đúng thế, La Vân gật đầu, dăm ba câu nói thận nữ lai lịch. Người thật đúng là hảo vận, đánh cái quái đều có thể bạo muội tử. Âu Hoàng A, Lăng Tê mười phần ghen tị. Thu Lam nháy mắt ra hiệu nói, ta xem qua một quyển sách, nói thận nữ tại chuyện nam nữ phía trên là cực phẩm trong cực phẩm. Ngươi thử qua sao? Ngoạn tao, La Vân sợ ngây người. Không hổ là làm chủ bá, nói ra xe liền lái xe a. Ta không phải loại người như vậy. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, thận khí giải tán, ba người lên xe, cùng La Vân tạm biệt về sau, lái xe rời đi. La Vân thì cưỡi lên xe gắn máy, hướng nhà đuổi, đi ra một đoạn đường. Lăng Tê đột nhiên vỗ đùi, móa, tiểu tử này đến cuối cùng cũng không có nói cho chúng ta biết, hắn chân chính truyền thừa là cái gì. Thu Lam từ sau xem trong kính lườm hắn một cái, đại ca, ngươi bây giờ mới phản ứng được a? Cũng biết quá muộn giác đi. Kỳ thật hắn không nói, ta cũng có thể đoán ra một cái đại khái. Lăng Tê nghĩ nghĩ, hỏi, thập điện Diêm Vương một trong. thấp. Thu Lam lắc đầu, hắn truyền thừa tuyệt đối tại thập điện Diêm Vương bên trên. Hoặc là La Phong Lục Thiên một trong, hoặc là Ngũ Phương Quỷ Đế một trong. Thậm chí, Phong Đô Đại Đế cũng không phải là không thể được. Sau 20 phút, La Vân về tới nhà. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm ngay tại phòng trong tu luyện. Hắn không làm kinh động hai người, rón rén cất kỹ sau xe gắn máy. Về đến phòng, không có gấp tu luyện, mà là làm mèo đen đem hắn đưa đi Phong Đô. Đi vào Phong Đô, La Vân mở ra bản đồ, lập tức thấy được Ngụy Diên đám người vị trí, chạy vội chạy tới. Hắn mặc dù bước vào thất phách cảnh, nhưng bởi vì vừa mới bước vào, còn không có học được trôi nổi, bò bay chi thuật, chỉ có thể dùng chạy. Dù vậy, tốc độ của hắn cũng không hề tầm thường, mau lẹ như thiểm điện. Ngụy Diên cũng ngay lập tức cảm giác được La Vân tiến vào Phong Đô, vội vàng đem trong tay quân vụ giao cho phó tướng, mang lên mấy cái thị vệ bộ khúc, cưỡi U Linh chiến mã tiến đến nghênh chiến. Xa xa trông thấy La Vân, Ngụy Diên liền tung người xuống ngựa, nằm dạp trên mặt đất, hô to chúa công. Hắn mấy người thị vệ kia bộ khúc thì tản ra cảnh giới, đứng lên đi, chạy tới gần về sau. La Vân đưa tay đỡ dậy Ngụy Diên. Ngụy Diên sau khi đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, chúc mừng chúa công đột phá đến thất phách cảnh. La Vân tu vi tăng lên càng nhanh, càng cao, tương lai thành tựu liền càng bất khả hạn lượng, làm sớm nhất một nhóm Tòng Long chi thần, hắn tương lai địa vị cũng sẽ không thấp. Ngụy Diên kéo qua một thớt U Linh chiến mã, La Vân xoay người cưỡi đi lên, cùng hắn cùng nhau hướng doanh địa chạy đi. Trên đường hỏi, chiêu mộ, huấn luyện quỷ binh có bao nhiêu rồi? Ngụy Diên báo cáo, 3600. Đi qua những ngày này huấn luyện cùng tu luyện chúa công cho công pháp, bọn họ đã có tinh nhuệ chi khí. Qua một thời gian ngắn nữa, ta liền định dẫn bọn hắn xuất chinh, chọn trước gần đây mấy cái thế lực nhỏ ra tay, lấy chiến đại luyện. Có thể, La Vân suy nghĩ một chút, đồng ý Ngụy Diên đề nghị, sau đó còn nói, có vấn đề giao cho ngươi làm lại đi chiêu một nhóm giả yếu nữ quỷ. Chiêu bọn họ làm cái gì? Ngụy Diên không hiểu, vô luận là nhân gian vẫn là quỷ vực, tại trong loạn thế, già yếu nữ tử đều là vướng víu, luôn luôn cho bọn họ một đầu sinh lộ. La Vân nói, Ngụy Diên sững sờ, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một người hắn đã từng chúa công. Cái kia tại trong loạn thế lấy nhân đức, lấy xương người. La Vân không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nói tiếp, những này già yếu nữ quỷ đã chịu chúng ta bảo vệ, cũng nên cho chúng ta làm chút chuyện. Ta chỗ này có mấy cái đan phương, ngươi cầm đi dạy cho bọn hắn. Về sau ta sẽ dẫn dược liệu tới, liền để bọn hắn dựa theo đan phương chế dược, tẩy trần canh loại hình rèn luyện thân thể thuốc. Các ngươi đoán chừng không dùng đến, nhưng dưỡng linh tán loại hình thuốc có lẽ còn là có thể sử dụng. Chờ chế được thuốc về sau, các ngươi có thể lưu một bộ phận dùng riêng. Đa tạ chúa công. Ngụy Diên tung người xuống ngựa, phủ phục tại đất. Ngươi tại sao lại quỳ rồi? La Vân vội vàng đem hắn kéo lên. Không phải liền là một ít đan dược sao? Không đáng đi này đại lễ a. Ta không phải là vì đan dược quỳ lạy chúa công, ta là thay những cái kia già yếu nữ quỷ cảm ơn chúa công. Ngụy Diên nói, trong loạn thế vẫn là có nhân đức người. Trước kia chủ công là, hiện tại chúa công cũng thế, có thể đứng ở dưới quyền bọn họ, sao mà may mắn. Vậy ngươi càng không cần quỳ. Ta cũng không phải bạch bảo vệ bọn hắn, mà là muốn nghiền ép bọn họ sức lao động. Ta là vạn ác nhà tư bản được chứ? La Vân mở câu trò đùa. Ngụy Diên lại nói, tại Phong Đô trong, có thể sống tạm cũng không tệ rồi. Chúa công ngài cho bọn hắn bảo hộ, liền nhân đức tiến hành. Bọn họ tự cái kia siêng năng làm việc,